giới răng thứ 6, chớ làm sự dâm dục. Đây là đề tài chúng tôi xin được tiếp tục chia sẻ trong một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này. Trong cuốn tiểu thuyết có tựa đề Chào ông bà nước Mỹ và tất cả mọi chiếc thuyền trên biển, tác giả công giáo là ông Richard Bouch đã kể lại câu chuyện của một thanh niên 19 tuổi vào mùa hè năm 1964. Trong năm cuối bậc trung học, Walter Marshall có ý nghĩ muốn vào chủng viện để làm linh mục. Để chống trả cơn cám dỗ, anh đi lễ và chịu lễ hầu như mỗi ngày. Và đối với anh, chỉ có một thứ tội thực sự là tội, đó là tội dâm dục. Những ý nghĩ và ước muốn xấu lúc nào cũng muốn nhận chìm anh xuống vực thẳm. Đối với Walter Marshall, chỉ có một giới răng thực sự là giới răng, đó là giới răng thứ 6. Walter Marshall là điển hình của hầu hết mọi thanh niên thiếu nữ công giáo trước thời Công đồng chung Vatican II. Như được các nhà luân lý công giáo trước thời Công đồng chung Vatican II giải thích, giới răng thứ 6 bao gồm tất cả mọi thứ tội có liên quan đến tính dục. Giới răng này dạy phải tránh mọi hành động tính dục bên ngoài bậc hôn nhân. Đối với các nhà luân lý công giáo trước thời Công đồng, chỉ có mỗi một tội là tội dâm dục nếu hành động dâm dục diễn ra ngoài hôn phối. Trong cuốn tiểu thuyết trên đây, tác giả đã cho người thanh niên đọc các tác phẩm của Thomas Merton. Thomas Merton là vị tu sĩ dòng Trappist nổi tiếng, đã qua đời hồi năm 1968. Ngài đã viết nhiều cuốn sách phản bác nền luân lý cứng nhắc của các nhà thần học công giáo trước Công đồng, và đặt niềm tin vào trọng tâm của đức tin và linh đạo công giáo. Thomas Merton trình bày cái nhìn triệt để của Chúa Giêsu khi Ngài nói: Các ngươi đã nghe người xưa dạy rằng, ngươi chớ ngoại tình. Còn ta bảo các ngươi rằng, ai nhìn người đàn bà và ước ao phạm tội ngoại tình với người đó, thì đã phạm tội trong lòng rồi. Thomas Merton chỉ ra rằng, cốt lõi của đời sống Kitô không phải là tránh các sự vật, kể cả tính dục, nhưng phải chấp nhận sự vật một cách đúng đắn. Ngài viết như sau: Ngày nay, bước đầu trong đời sống nội tâm, không phải như người ta tưởng là không được phép nhìn, nếm, nghe và cảm nghiệm sự vật. Trái lại, điều chúng ta phải làm là phải bắt đầu từ bỏ những cách nhìn, ngắm, nếm sai và đắc thủ những cái đúng đắn. Sách giáo lý của Giáo hội Công giáo tiếp tục truyền thống để dạy rằng giới răng thứ 6 bao gồm tính dục của con người, xét như là một toàn thể. Nhưng sách giáo lý này nhấn mạnh đến cái nhìn triệt để của Chúa Giêsu khi giải thích rằng toàn thể con người là phái tính, thân xác và linh hồn. Đặc biệt, sách giáo lý viết rằng tính dục của chúng ta gắn liền với khả năng yêu và được yêu, cũng như khả năng thắt nối những mối liên lạc cảm thông và bằng hữu với tha nhân. Hiểu theo một nghĩa rộng nhất, giới răng thứ 6 là một giới răng về nhân đức khiết tịnh, vốn cần phải được hiểu như là một nhân đức bao gồm toàn thể con người. Nói cách khác, người khiết tịnh không phải chỉ là người thanh sạch về giới tính hay không màng đến giới tính, mà là người luôn có được sự thống nhất của bản thân vì biết sống yêu thương. Nói cách khác, người khiết tịnh là người tự do thật sự. Sự khiết tịnh tùy thuộc ở ơn gọi của con người. Thật ra, sống khiết tịnh là tiến trình của cả một đời người. Các thiếu niên học sống khiết tịnh bằng cách tập chấp nhận và tôn trọng phái tính của mình và khả năng kết thân với người khác. Với tư cách là thành phần bổ túc cho phái khác, học sống khiết tịnh là học xây dựng tình bạn trong thân thương và tôn trọng. Học sống khiết tịnh trong một nền văn hóa cho rằng thiếu niên là những người không thể kiềm chế được tính dục, quả là điều không dễ dàng, nhưng không phải là không làm được. Những người trẻ học sống khiết tịnh bằng cách lớn lên trong sự tự tin, bằng cách tham dự vào đời sống của cộng đồng tín hữu địa phương, tôn trọng và đón nhận tính dục của mình cũng như của người khác như một món quà. Tuổi thanh niên là thời gian để trưởng thành dưới mọi khía cạnh. Thay vì đầu hàng trước trào lưu của thời đại và chạy theo nó một cách mù quáng, người trẻ biết xem trọng đời sống đức tin, cần phải học hỏi về tính cách triệt để của tin mừng. Những người trưởng thành độc thân sẽ tập nhân đức khiết tịnh bằng cách chấp nhận tình trạng độc thân, tạm thời hay trường kỳ, như một món quà. Một món quà mang lại cho họ tự do bằng những cách thế mà những người sống bậc hôn nhân không thể có được. Sự khiết tịnh của người sống độc thân cho phép họ được sống chân tình, nồng nhiệt, quan tâm đối với mọi người. Một số người chọn lựa sống độc thân, một số khác nhận ra rằng độc thân là con đường dành cho họ. Trong cả hai trường hợp, sự khiết tịnh giải thoát con người để họ có thể yêu thương và phục vụ người khác bằng những cách thế mà người có gia đình không thể làm được. Những ai chưa lập gia đình, nhưng tính chuyện lập gia đình, hay đã đính hôn, hẳn phải đương đầu với một thách đố đặc biệt trong thời đại chúng ta. Trào lưu hiện đại cổ võ cho việc nam nữ sống chung với nhau, phù hợp với lẽ khôn ngoan của truyền thống Kitô giáo. Những cuộc nghiên cứu đều cho thấy rằng hiện tượng nam nữ sống chung không có hôn phối là một thảm họa cho con người. Những con số thống kê cho thấy rằng tỷ lệ ly dị của những cặp sống chung với nhau trước hôn phối cao hơn những người chưa hề sống chung với nhau trước khi tiến đến hôn nhân. Khiết tịnh trong thời kỳ hẹn hò quen biết cũng như trong thời kỳ đính hôn phải bao gồm cả việc tránh giao hợp để cho hai người nam nữ có thể gần gũi thân mật với nhau trong những khía cạnh thiết yếu của đời sống vợ chồng, mà không nhất thiết phải là quan hệ tình dục. Những ai quan tâm đến phẩm chất của cuộc sống hôn phối tương lai của họ đều khước từ việc sống chung. Trong mọi trường hợp, khiết tịnh là nhân đức. Qua đó giới tính của con người được hướng đến chỗ đúng đắn của nó trong cuộc sống. Để có thể sống một cuộc sống khiết tịnh, dù ở trong giai đoạn tuổi tác hay bậc sống nào, cần phải hội nhập tính dục vào cuộc sống và nhân cách bằng những cách thế phù hợp với bậc sống của mình. Nhân đức khiết tịnh đòi hỏi chúng ta phải tôn trọng tính dục của chúng ta. Nó luôn luôn liên kết tính dục và tình yêu với nhau. Nói cách khác, nhân đức khiết tịnh mời gọi chúng ta nhìn vào tính dục theo chiều kích tương quan. Ngày nay hơn bao giờ hết, sống khiết tịnh là phải lội ngược dòng đời. Bởi lẽ, chúng ta đang sống trong một nền văn hóa khinh rẻ tính dục. Trong khi đó, người khiết tịnh là người biết tôn trọng và đề cao tính dục. Tính dục là thể hiện của toàn thể con người. Do đó, sự trao ban toàn diện giữa người nam và người nữ chỉ diễn ra trong hôn phối mà thôi.